Toàn chức pháp sư dị bản, chương 459, là thiện hay là ác cũng được Lucifer cố sự, góc truyện audio.com, lửa vẫn còn cháy âm ỉ chưa hoàn toàn dập tắt, mùi thi thể cháy khét vẫn còn lan tỏa xung quanh, những người chứng kiến một màn hỏa thiêu này trong lòng vẫn còn chấn động cực kỳ. Từ cảm quan của bọn họ, thân thể của Ariel đã bị đốt cháy không còn sót lại chút gì, kể cả là một mẩu xương. Không rõ là linh hồn của hắn có thể hay không cũng bị ngọn thánh hỏa kia thiêu rụi đến vạn kiếp bất phục. Từ khi thiên quốc được khai sinh đến nay, lần đầu tiên có một đại thiên sứ bị giết chết. Phải, là thiên sứ bị giết chết cộng thêm hai vị thiên sứ phản bội. Thiên quốc hôm nay, đồng thời mất đi ba vị thiên sứ chí tôn, sự kiện này đủ để khắc ghi sử sách lưu truyền thiên cổ. Những người có mặt ở đây đang được chứng kiến giây phút lịch sử, chỉ là họ không hề cảm thấy vinh hạnh, mà là cảm giác hoang mang, sợ hãi ăn sâu vào trong linh hồn, suốt đời khó quên. Thiên quốc căn cơ đang tiến gần đến bên bờ vực thẳm dẫn xuống địa ngục hơn bao giờ hết. Lucifer, đây là câu trả lời của ngươi sao? Michael bộ mặt đã trở nên xám xịt, ánh mắt sắc lẹm muốn đoạt hồn người. Việc làm của Lucifer chẳng khác nào là một cái tát thẳng vào mặt người lãnh đạo tối cao của thiên quốc. Trước đây, hắn làm trái ý Michael, nhưng Michael liền có khả năng phong ấn hắn thai hồn. Nhưng bây giờ, hắn phá bỏ phong ấn, trở thành tối cao đọa lạc thiên sứ, một thân một mình đánh thẳng vào cổng chính của thành trì bất khả xâm phạm của nhân loại. Michael cũng chỉ có thể sử dụng pháp môn này một lần, mỗi một cái lực lượng của thiên phụ ở đẳng cấp này đều cần một thời gian rất dài mới có thể sử dụng lần nữa. Lucifer không dùng Ariel làm con tin, hắn để Ariel sống đến hiện tại cũng chỉ để ở trước đại môn, trước mặt tất cả những người hiện diện tại tòa thần thánh chi thành này cho bọn họ chứng kiến một màn hỏa thiêu kia. Ý tứ rất đơn giản, ta ngay tại cửa lớn trực tiếp giết người, lại còn là giết chết nhân vật lãnh đạo chủ chốt một trong, các ngươi có thể làm gì ta? Đó là lời tuyên chiến mang theo sự vũ nhục đến cực điểm. Cho dù trên thế gian này không thiếu kẻ chống đối thiên quốc nhưng chưa từng gặp qua kẻ nào ngông cuồng bá đạo như thế này. Ngọn lửa rốt cục cũng hoàn toàn dập tắt, chỉ còn một ít khói bụi lơ lửng, không khí dường như bình tĩnh trở lại, lặng yên như tờ. Nói là yên tĩnh, nhưng nó tựa hồ giống như bình yên trước bão tố. Không gian xung quanh như tồn tại một ngạt sát khí vô hình. Toàn bộ ánh mắt đều đổ dồn về Lucifer, sẵn sàng chờ lệnh thu thập tên ma đầu cuồng vọng này. Lucifer ngược lại chỉ đáp trả bằng ánh nhìn thờ ơ mà lạnh lẽo, không lộ ra dù chỉ một chút nào e ngại, hắn đã sẵn sàng để có một trận giết chóc thống khoái rồi. Thiên quốc kỵ binh đoàn số 1 trận hình thành lập khóa chặt Lucifer. Raphael hạ đạt mệnh lệnh, thiên quốc kỵ binh quân đoàn thiện chiến nhất của thiên quốc chi thành. Tuy rằng gọi là kỵ binh, nhưng bọn họ không hề cưỡi lấy bất kỳ sinh vật nào, bởi vì bọn họ lực lượng đều đã thức tỉnh hồn thai thiên sứ, ít nhất sở hữu song dực nên không cần dùng đến ma pháp hay ma cụ để lăng không mà chiến đấu, cơ động linh hoạt hơn hẳn một nhánh quân tỏa kỵ yêu thú thông thường. Hơn nữa mỗi một cá nhân bên trong quân đoàn đều là từ siêu giai cấp bậc trở lên. Cộng thêm việc sở hữu hồn thiên sứ, thực lực càng là viễn siêu gấp bội. Một nhánh quân này có thể hủy diệt một quốc gia. Góc truyện audio.com. Trong vòng nửa ngày mà không cần tốn một giọt mồ hôi. Hơn 500 tên kỵ binh thánh pháp sư nhận lệnh lập tức phi hành lên thiên không, một số thật nhanh dàn trải ra hai bên chiến địa. Giống như đã được ăn ý sắp đặt từ trước, trong khoảnh khắc mỗi một người đã vào vị trí bao vây khóa chặt lấy gã đọa lạc thiên sứ, dưới mặt đất lẫn trên bầu trời. Thời khắc này, giữa thiên quân vạn mã tại mảnh đất thần thánh kia, mỗi một vị thánh pháp sư đều ăn mặc hoàng kim chiến bào uy phong lẫm liệt, toàn thân tỏa ra hào quang kim sắc chói lọi, biểu trưng cho bậc chí cao pháp sư uy nghiêm thần thánh. Một bên cổ thành lóng lánh kim quang, bất luận là từ trên thiên không quan sát xuống, hay là từ phía xa xăm vô định nhìn vào, nơi này không khác gì một mảnh ngân hà lấp lánh hoàng kim tịnh thế. Ngược lại phía bên kia đối diện, thân ảnh một người khoác lên bộ ám ma thiên khải lờ mờ hư ảo, gương mặt hắn không một chút nào hỉ nộ ái ố, như hòa làm một với ám dạ thời không. Hắn dửng dưng đưa ánh nhìn lười biếng về phía đại quân thánh thần trước mặt. Dù là đơn thân độc mã, nhưng ma lực khổng lồ của hắn khiến cả một góc thiên địa đều bị nhuộm thẫm bởi một màu đen u ám xen lẫn huyết sắc chi vân. Dù là ban ngày, nhưng những thái dương tia sáng hầu như rất khó khăn xuyên qua màn trời, không khí một trận lạnh lẽo đến xuyên cốt thấu xương, hết thảy bình nguyên, sơn mạch đường chân trời phía sau Lucifer đều phai mờ ảm đạm không còn có thể quan sát thấy. Tựa hồ một cái luyện ngục ma uyên đã giáng lâm đến thế giới này rồi. Không biết từ lúc nào bắt đầu, mảnh thế giới này giống như đã chia làm hai nửa. Màu trắng và màu đen, thiên đường và địa ngục, ác ma và thiên sứ. Bất luận là quang minh bao trùm, hay hắc ám thống trị, trận chiến này cần phải có một cái kết cục rồi. Mitio bỗng nhiên tiến về phía trước vài bước, hắn chậm chậm thu lại một cánh tay lấy đà, đồng thời ánh mắt ngưng trọng sắc bén, vung một quyền về đối phương trước mặt. Không ngờ Michael lại là người ra tay trước, một quyền này vô hình vô ảnh, chỉ có thể cảm nhận nó thông qua khí lưu cùng vật chất bị xé nát trên đường nó đi qua, bất luận là thứ gì chắn ngang, mềm mại hay cứng rắn, vô hình hay hữu hình, đều sẽ bị một cái tựa như bão táp thứ nguyên này ép thành phấn vụn. Mặt đất cũng vì thế mà rung lên một trận dữ dội. Mặc dù không nằm trong phạm vi trực tiếp ảnh hưởng nhưng mấy vị thánh pháp sư đứng gần đều theo tự nhiên phản xạ mà giật mình tản ra tránh né. Duy chỉ có Lucifer vẫn như cũ đứng yên một chỗ mà không có làm ra bất cứ động tác phòng thủ nào. Oành tương đương tương đương tương đương, luồng sức mạnh nhìn qua nhỏ bé nhưng lại nặng nề tựa Thái Sơn, khí thế bàng bạc không chút lưu tình mà trọng kích vào Lucifer giữa ngực, tại thời điểm va chạm liền là sóng xung kích khủng bố cũng đồng thời tản ra bốn phương tám hướng, thậm chí các thiên quốc pháp sư cũng bị ảnh hưởng phải lùi về sau mấy bước. Lucifer bị trực tiếp đánh trúng lui về sau một đoạn dài, thân thể có hơi mất thăng bằng, miệng đồng thời phun ra một ngụm máu, có vẻ như vừa rồi hắn đã lãnh trọn toàn bộ lực lượng của Michael một quyền này. Hắn bị thương, tại sao ngươi không tránh? Michael cảm thấy không đúng, một quyền này ban tặng cho ngươi, coi như từ đây chúng ta không ai nợ ai. Lucifer từ ánh mắt đến lời nói đều là tuyệt tình đáp trả. Đây là hắn cố tình làm ra cái hành động xác nhận ân đoạn nghĩa tuyệt nhưng đối. gocchuyenaudio.com, với Michael lúc này mà nói cũng chính là một sự sỉ nhục to lớn. Ban cho, ta lại phải cần ngươi ban cho cái ơn huệ này sao? Lucifer, ngươi vì một người phụ nữ thà làm ác ma, thà đối nghịch với thiên quốc, phản bội lại thiên phụ cũng không muốn giữ lại một chút nào tình nghĩa này sao? Mikio có chút tức giận cùng thất vọng nói rằng, Lucifer dường như cũng không có ý định nghe Michael tiếp tục lải nhải. Hắn im lặng không đáp, lục mang tinh màu đỏ bên trong con ngươi lóe lên một tia huyết sắc tà dị. Vì một người phụ nữ, trong mắt các ngươi, sinh mạng của một người phụ nữ không đáng giá một xu sao? Kẻ xấu muốn giết nàng, kẻ tự xưng người tốt cũng muốn giết nàng. Mọi người sinh ra trên đời này vốn không thể tự chọn cho mình điểm bắt đầu, nhưng hoàn toàn có thể quyết định chính mình con đường sẽ đi. Nàng chưa bao giờ có ý nghĩ muốn đe dọa đến các ngươi thống trị, chỉ đơn giản muốn thế giới này phá vỡ rào cản cổ hủ, để nhân loại có thể càng tiến bộ mạnh mẽ hơn. Nàng muốn chiến tranh chấm dứt, hòa bình yên ổn, muốn nhìn thấy tất cả mọi người có thể chung sống hòa hợp, không có cảnh tượng đồng loại tương tàn, không còn một ai phải chịu cảnh thân nhân ly biệt vì những cuộc chiến vô nghĩa. Nàng vì thế giới, vậy ai vì nàng? Ta ngày hôm nay chiến đấu, là để cho hàng trăm hàng ngàn năm sau lại không có bất kỳ ai phải giống như nàng chịu kết cục bi thương. Lãnh đạo thế giới, tức là dẫn dắt mọi người, không phải là đóng vai kẻ thống trị dẫm lên phía trên kẻ bị trị sinh mệnh. Số phận của một người, các ngươi căn bản không đủ tư cách quyết định. Đùng tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Dưới khí thế của Lucifer, thình lình một tia thiểm điện lóe lên bổ dọc bầu trời, cảm giác như muốn xé toang thế giới ra làm hai nửa. Tiếng sấm như vang vọng toàn bộ vùng trời ảm đạm, tựa hồ muốn đánh nát toàn bộ mảnh không gian này. Một bên cánh màu trắng thuần khiết, bên còn lại là một màu âm u đen tuyền. Hắc ám đối đầu cùng quang minh, một lần và mãi mãi. Bất luận là chiến đấu cho lý tưởng, cho niềm kiêu hãnh, hay là cho những gì thiêng liêng vĩnh cửu nhất. Là thiện cũng được, là ác cũng được. Thế giới này nếu như mục nát không thể cứu chữa, vậy thì ta sẽ phục dựng lại nó bên trên nầm mồ của tất cả các ngươi. Ngày hôm nay, ngay tại thiên quốc thần thánh chí cao vĩnh hằng này. Ai sống ai chết, đều do ta phán quyết. Cách chương.